Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 136, Thịnh Dương Tông sợ hãi. Cầm xuống Định Dương quận, 4.000 chữ đại chương, Định Dương quận quận phủ Định Dương thành, trong phủ thành chủ, Thiên Náng Sơn, cái này thánh môn tông môn trụ sở tại Thiên Náng Sơn. Nghe hắc y nhân bẩm báo, Định Dương thành chủ Quy Thiên Nguyên trầm ngâm nói, đoạn thời gian gần nhất, Định Dương thành bên trong đột nhiên xuất hiện một cái gọi thánh môn thế lực thần bí. Tại thành trong chiêu mộ đệ tử, lúc đầu một cái không có danh tiếng gì thế lực, không có khả năng dẫn tới hắn cái này quyền thế thao thiên thành chủ lực chú ý. Bất quá, cái này thánh môn đối với nhập môn đệ tử ban thưởng kia có thể là chấn động toàn bộ Định Dương quận, thậm chí mở ra lớn nhất từ trước tới nay nhập môn ban thưởng. Một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo vũ khí, một kiện cực phẩm phòng ngự bảo khí, nhất môn đế cấp công pháp, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, sánh được một cái bình thường thần vũ cảnh tu luyện giả. Toàn bộ thân gia, lúc đầu tất cả mọi người coi là đây chỉ là một chê cười. Cái này thánh môn căn bản không bỏ ra nổi đến, chỉ là gạt người nhập môn trò xiếc, có thể là làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Cái này thánh môn lại còn coi trận thể hiện, cái này thổ hào trình độ, kinh ngạc đến đám người, ai có thể so với được. Coi như đại lục đệ nhất thế lực Trường Sinh giáo, chiêu thu đệ tử cũng không có dạng này tài lực cùng phách lực. Quy Thiên Nguyên tự nhiên cũng bị kinh động, cũng làm cho hắn trông mà thèm lên thánh môn tài phú. Chẳng lẽ, cái này thánh môn là thu hoạch được cái nào đó viễn cổ bảo tàng? Quy Thiên Nguyên như thế suy đoán nói, thời đại viễn cổ, có thể là thần châu đại lục huy hoàng nhất thời kỳ. Những cường giả kia mặc dù biến mất, có thể lưu lại có vô số bảo tàng, chôn giấu một góc nào đó bên trong. Đợi đến đám người đi khai quật, hắn xa xa nhìn qua Bùi Mân một ánh mắt, khí tức thâm trầm cường đại, để linh hồn hắn run rẩy. Quy Thiên Nguyên đỏ mắt cũng không có cách, không dám động thủ cướp đoạt, chỉ có thể phái người trong bóng tối theo đuôi. Trước tìm tới cái này thánh môn tông môn trụ sở, người cầm ta tự tay viết thư, lập tức chạy tới Thịnh Nguyên Tông. Đem thánh môn sự tình nói cho tông chủ. Quy Thiên Nguyên cầm trong tay một phong thư, đưa cho hắc y nhân. Định Dương quận thống trị giả vì Thịnh Nguyên Tông, toàn bộ trung thần châu cảnh nội đều cho được nhất lưu thế lực. Thịnh Nguyên Tông thái thượng trưởng lão là một tên đến gần vô hạn tại thần linh hóa thần chí tôn cường giả, còn dư hóa thần trưởng lão cũng có hơn 10 tên, thần vũ cảnh cường giả hơn 100 tên, tôn vũ, thiên vũ, thánh vũ cảnh đệ tử, càng là nắm giữ mấy vạn tên nhiều, là Định Dương quận tuyệt đối danh phù kỳ thực chúa tể. Không người dám nghịch, Định Dương thành thành chủ, chính là Thịnh Nguyên Tông đệ tử, thần vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Không phải vậy, hắn cũng không có tư cách làm đến quận phủ thành trì thành chủ vị trí. Bùi Mân chuyến này hết thảy thu nhận còn miễn cưỡng nhìn được đệ tử 32 người. Vừa tiến vào Thiên Náng Sơn, cái này 32 người đều bị trước mắt nhân gian tiên cảnh cho mê muội con mắt. Nơi đây, Quỳnh Lâu Tiên Các, thần quang vạn trượng, linh khí thành sương mù, tiên hạc bay tha, không phải thần tiên chỗ ở. Còn là thế nào? Bọn hắn cũng cực kỳ chấn động, trên thế gian còn có như thế mỹ lệ tiên cảnh. Bất khả tư nghị, chỉ sợ thiên hạ đệ nhất đại giáo, Trường Sinh giáo Trường Sinh Thiên cũng so ra kém nơi này đi. Tại chờ biết đại sư huynh Ca Như Cửu cùng đại sư tỷ Lâm Diệu Nhi, tất cả đều là hóa thần chí tôn tu vi lúc, bọn hắn đều bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Nhìn tuổi tác so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi hai người, lại có cùng Định Dương quận chúa tể Thịnh Dương Tông thái thượng trưởng lão đồng dạng tu vi, đáng sợ, bọn hắn gia nhập thánh môn, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại đáng sợ. Hơn nữa nhìn hai người đối Bùi Mân cung kính vô cùng thái độ. Trong lòng bọn họ tất cả đều hiện lên một tia đáng sợ suy nghĩ. Thần linh, dẫn bọn hắn nhập môn lão đầu này, là cường đại thần linh. Toàn bộ Định Dương quận, đều không có dạng này cường giả. Xem ra, bọn hắn gia nhập thánh môn tuy nhỏ, đệ tử cũng không có mấy người. Có thể thực lực mạnh mẽ vô cùng, nội tâm tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Thánh chủ, có không biết tốt xấu thế lực, đỏ mắt chúng ta thánh môn tài phú. Tới trước công sơn, một ngày này, Bùi Mân xuất hiện tại Tô Lăng Thiên Gian phòng bên trong. Cung kính bẩm báo nói, một đám tạp toái thôi, để Như Cửu đám người đi xử lý là được. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt nói, hắn thành lập tân thánh môn mục đích, chính là giảm bớt mình phiền phức, không cần bất cứ chuyện gì, đều cần chính mình đi tự thân đi làm, dạng này hắn còn không phải mệt chết. Các đệ tử có thể giải quyết sự tình, liền từ các đệ tử đi giải quyết, không thể giải quyết, liền trưởng lão đi, trưởng lão còn giải quyết không, mới từ hắn cái này thánh môn chi chủ xuất thủ, thái thượng trưởng lão, tông chủ, phía trước chính là Thiên Nãng Sơn, thánh môn trụ sở, quy thiên nguyên chỉ vào cao vút trong mây Thiên Nãng Sơn. Cung kính nói ra, hắn bên cạnh có hai vị lão giả, toàn thân trên dưới đều là tản ra đáng sợ uy hiếp. Bốn phía hư không đều đang vặn vẹo, đằng sau, đi theo mấy ngàn tên tu luyện giả, khí tức tất cả đều không kém. Hoa, thật thật xinh đẹp, đây là trong truyền thuyết, loạn thạch hoành địa, chỉ với tư cách khai thác đá chi dụng Thiên Nãng Sơn sao. Nhìn xa xa, thần quang óng ánh, tiên vụ tràn ngập không trung Quỳnh Lâu Tiên Các, Thịnh Dương Tông một đoàn người sợ hãi than, xem ra cái này thánh môn thu hoạch được một chỗ viễn cổ bảo tàng. Là sự thật, Thịnh Dương lão tổ trên mặt cười hưng phấn nói, có thể tu kiến một tòa như thế tiên cảnh đồng dạng tông môn trụ sở. Hao phí tài nguyên là sao mà khủng bố, không có cách xù tài phú, căn bản tu kiến không thành. Giết tới thánh môn, nơi này hết thảy tài phú đều chính là ta Thịnh Dương Tông. Đợi một thời gian, ta Thịnh Dương Tông nhất định có thần linh sinh trưởng, thành vì toàn bộ Trung Thần Châu cảnh nội nhất lưu thế lực. Thịnh Dương Tông chủ tràn ngập dã vọng mà quát, hai mắt đều là xích hồng. Chỉ cần thánh môn không có thần linh tọa trấn, dùng bọn hắn thực lực, thật đúng là không có đem hắn để vào mắt, mà thần linh là tốt như vậy xuất hiện sao? Phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là phi thường hiếm thấy tồn tại. Lớn như vậy Định Dương quận, cho tới bây giờ không có sinh trưởng qua thần linh tồn tại. 13 tên hóa thần, hơn 100 tên thần vũ, mấy ngàn thiên vũ cùng thánh vũ, như thế xa hoa đội hình. Há lại cái này không có danh tiếng gì thánh môn, có thể so sánh, Thịnh Dương Tông đám người, trên đường đi sĩ khí tăng vọt địa thẳng hướng Thiên Nãng Sơn. Khi bọn hắn tiếp cận thánh môn trụ sở thời điểm, thánh môn người rốt cục xuất hiện, người nào, dám can đảm tự ý sấm ta thánh môn. Hai đạo quát thanh âm vang lên, lập tức nhất đạo tuấn Mỹ thân ảnh. Nhất đạo thanh lệ thân ảnh kích xạ ra, ngăn Thịnh Dương Tông đám người phía trước, chính là Ca Như Cửu cùng Lâm Diệu Nhi hai người. Ha ha, cái này thánh môn thật sự là nghèo túng đến cực điểm. Đối mặt chúng ta Thịnh Dương Tông đại quân, chỉ phái ra hai người miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử ra chịu chết. Thiên hạ bảo vật, người có tài mới chiếm được, hai cái tiểu oa oa mau cút đi. Từ đây nơi này chính là ta Thịnh Dương Tông trụ sở. Thịnh Dương Tông chủ nhếch miệng cười nói, nơi này tu luyện hoàn cảnh, so với bọn hắn Thịnh Dương Sơn hảo nhiều lắm. Hắn giây lát ở giữa đã quyết định, tu hú chiếm tổ chim khách, đem Thiên Nãng Sơn biến thành Thịnh Dương Tông trụ sở, phía sau Thịnh Dương Tông trưởng lão cùng các đệ tử cũng là một mặt hưng phấn chi sắc. Sau này nơi này chính là bọn hắn nơi tu luyện, muốn cướp đoạt ta thánh môn trụ sở, vậy sẽ phải đánh thắng hai chúng ta thánh môn đệ tử. Ca Như Cửu đứng dậy, lạnh lùng nói ra, trong lòng của hắn cũng tại vì cái này bầy thổ dân mặc niệm lệch không biết tốt xấu, đánh bọn hắn thánh môn chú ý, thật sự là hành động tìm chết. A Dương, người tiến đến đem cái này hoàng mao tiểu tử đuổi. Thịnh Dương Tông chủ lạnh lùng hừ nhẹ nói, Lưu Dương là Thịnh Dương Tông tông chủ sủng ái nhất đệ tử, thiên phú kinh người, bất quá hơn 30 tuổi liền có thánh vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Vâng, sư phụ. Lưu Dương đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Ca Như Cửu, tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, nhưng không trách được người khác. Oanh, hắn toàn thân bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, hóa thành nhất đạo lệ quang thẳng hướng Ca Như Cửu. Thổ dân sâu kiến, cũng dám đối ta Ca Như Cửu xuất thủ. Cút. Ca Như Cửu hai mắt lạnh lùng, một tiếng gầm thét đánh tới, không có bất kỳ huyền niệm gì, Lưu Dương toàn bộ người nổ bể ra đến, chết không toàn thây. Thế nào, Lưu Dương cứ như vậy bị miểu sát đâu? Thịnh Dương Tông người đều mắt trợn tròn, một thiếu niên quát một tiếng thanh âm miểu sát Lưu Dương. Kinh ngạc, kinh hãi, bất khả tư nghị, tràn ngập toàn trường. Tiểu nhi, an đắc tàn nhẫn như vậy sát hại đồ nhi ta, ta muốn ngươi chết. Sau khi hết khiếp sợ, mắt thấy ái đồ chết thảm, Thịnh Dương Tông chủ phẫn nộ, oanh, toàn thân chân nguyên bộc phát, phụ cận núi đá toàn bộ bị càn quấy năng lượng vỡ nát. Thịnh Dương Tông chủ bốn phía xuất hiện một trận hào quang màu đỏ thắm, từ hắn thể nội sinh trưởng vài trăm mét xa, phương viên vài trăm mét xích hồng quang mang bên trong tràn ngập một cỗ đáng sợ bạo ngược năng lượng, phảng phất Thịnh Dương Tông chủ là cái này phiến quang mang không gian tuyệt đối chúa tể lĩnh vực, hóa thần cảnh tu luyện giả, đặc hữu công kích phương thức. Danh con, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hóa thần cường giả lĩnh vực đáng sợ. Thịnh Dương Tông chủ giữ tợn bộ mặt, sát ý lăng nhiên. Lưu Dương mặt ngoài là đại trưởng lão tôn tử, trên thực tế có một cái ẩn tàng bí mật, hắn cùng đại trưởng lão cháu dâu cấu kết. Lưu Dương kỳ thực là con của hắn. Lĩnh vực đáng là gì? Ca Như Cửu ngạo nghễ nói, thân là một phương vũ trụ thánh địa đệ tử, tức là chỉ là ngoại môn đệ tử, có thể cũng trong lòng không có đem cái này bầy thổ dân để vào mắt. Oanh, một cỗ so lĩnh vực cường đại không biết bao nhiêu bị lực lượng phảng phất vượt ngang ức vạn tinh hà mà tới. Pháp tác, đại đạo pháp tác, tinh thần chi lực, làm sao có thể? Thiếu niên này vậy mà lại pháp tác lực lượng, điều động tinh thần lực lượng, đã bắt đầu tiếp xúc pháp tác lực lượng thăng thiên dương. Thái thượng trưởng lão, đối với pháp tác cùng tinh thần lực lượng tự nhiên không xa lạ gì. Đây chính là thần linh chuyên môn lực lượng a. Chẳng lẽ thiếu niên này là thần linh? Thăng thiên dương không tốt, kinh hoàng kêu lên, tông chủ, ngươi mau lui lại đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lĩnh vực lực lượng tại tinh thần lực lượng mặt trước, liền như là con kiến đối mặt một đầu cự long đồng dạng, yếu nhỏ bé. Đây cũng là thần linh phía dưới đều là run rế nguyên nhân, bởi vì chỉ có thần linh là có thể đủ vận chuyển pháp tắc quỹ tích, điều động tinh thần lực lượng đến công kích. A, Thịnh Dương Tông chủ sững sờ, đáng tiếc muộn. Trên bầu trời, tầng tầng vân vụ đột nhiên tản ra, vô tận hư không bên trong có một áp lực đáng sợ, trong khoảnh khắc xuyên thấu ức vạn tinh hà thẳng tới mặt đất. Oanh, đáng sợ tinh thần chi lực trực tiếp xuyên thủng Thịnh Dương Tông chủ lĩnh vực, lập tức đánh xuyên hắn lồng ngực. Tại Thịnh Dương Tông chủ không cam tâm ánh mắt bên trong, theo sau toàn bộ thân hình tại năng lượng càn quấy hà. Âm vang nổ tung, ngươi không phải thần linh cảnh giới, vì cái gì có thể sử xuất tinh thần lực lượng? Ca Như Cửu xuất thủ giây lát ở giữa, tu vi khí tức cũng bại lộ ra. Thăng Thiên Dương cũng ngay lập tức điều tra đến. Chí Tôn Hóa Thần, lúc này mới không đến 20 tuổi thiếu niên a, thiên phú đáng sợ kinh người, thiên tài thế giới, như thế nào ngươi nhóm đám phế vật này có thể minh bạch? Ca Như Cửu ngạo nghễ đáp lại nói, có thể bị thu vào thánh môn đệ tử, một cái kia không phải thiên phú kinh người, còn không có tiến nhập thần linh cảnh giới, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cảnh giới, liền vượt qua rất nhiều uy tín lâu năm thần linh, không có pháp tắc cảnh giới, tinh thần chi lực ưu thế. Đối với thánh môn đệ tử đến nói, vượt cấp chiến đấu thần linh, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a, nắm giữ tinh thần lực lượng, ở trước mặt hắn nhân số lại nhiều đều là sâu kiến. Tùy tiện triệu hoán nhất đạo tinh thần lực lượng tới trước, liền có thể oanh sát một mảng lớn, lưu lại sẽ chỉ chịu chết. Thăng Thiên Dương cái thứ nhất chạy trốn, đem tốc độ phát hiện tới cực điểm, nội tâm hối hận không thôi a, chính mình vẫn là bị lòng tham che đôi mắt, có thể tùy tiện đem tài phú bại lộ tại bên ngoài thế lực. Như thế nào hảo trêu chọc? A, tông chủ chết. Tông chủ chết rồi, thái thượng trưởng lão chạy, còn lại Thịnh Dương Tông người toàn bộ kinh hoàng, nhất là kia mười mấy tên hóa thần cường giả, thân là bán thần, nắm giữ một tia thần tính dùng bọn hắn, rất rõ ràng cảm thấy được, cái kia đạo từ thiên mà đến công kích, là sao mà khủng bố, để bọn hắn sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Chạy, lập tức. Thịnh Dương Tông mấy ngàn người, không muốn sống địa bốn phía chạy tán loạn, may mắn, đối diện chỉ cần hai người, coi như vô cùng cường đại, có thể tinh lực có hạn, không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, phạm ta thánh môn, còn nghĩ chạy trốn, lúc này, huyết thao tiểu đội, phi vũ tiểu đội tất cả đều giết ra, 2000 tên thần vũ cảnh. Hối hận a, tại sao chúng ta phải đến trêu chọc thánh môn a? Khi nhìn thấy 2000 tên thần vũ cảnh cường giả a, Thịnh Dương Tông một đám người dọa đến sắc mặt thảm bạch. Bọn hắn Thịnh Dương Tông cường thịnh thời điểm, thần vũ cảnh cường giả đều không có vượt qua 200 người. Cái này thánh môn lại có 2000 người, mà lại có cái này 2000 thần vũ cảnh cường giả. Bọn hắn chạy trốn hy vọng, trở nên xa vời lên. Một trận chiến này, Tân Triều 32 tên đệ tử, cũng ở phía xa cũng quan chiến. Trong mắt bọn hắn, giống như thiên thượng mặt trời đồng dạng tồn tại Thịnh Dương Tông. Lại bị thánh môn một hiệp giết đến sụp đổ đào tàu. Đáng sợ, bọn hắn vừa mới gia nhập thánh môn, đến cùng cường đại đến cái dạng gì tồn tại. Thánh môn, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Nhìn qua đầy khắp núi đồi truy sát Thịnh Dương Tông người thánh môn người. Bọn hắn chính là một trận tự hào, kiêu ngạo, với tư cách một tên thánh môn đệ tử kiêu ngạo. Có huyết thao tiểu đội cùng phi vũ tiểu đội xuất thủ. Cái này bày xâm phạm Thịnh Dương Tông người, căn bản không chỗ có thể trốn, sôi nổi bị đuổi giết đánh giết. Ca Như Cửu cùng Lâm Diệu Nhi cũng bộc phát ra tuyệt thế kiếm khí, hư không bên trong nhanh chóng xuyên qua, đánh giết Thịnh Dương Tông hóa thần trưởng lão. Thân là thánh môn đệ tử, chiến lực tự nhiên không cần nói nhiều, coi như hạ đẳng thần đỉnh phong, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Tự nhiên Thăng Thiên Dương đám người, căn bản không phải hai người một hiệp chi địch. Sôi nổi đánh giết ở trong hư không, máu nhuốm đỏ trường không vạn dặm, thánh chủ, địch đến đã đều bị tiêu diệt, Bùi Mân tới trước bẩm báo, đã Định Dương quận chúa tể, đã bị thánh môn tiêu diệt, kia nên cầm xuống toàn bộ Định Dương quận, để Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan dẫn đội, bình định toàn bộ Định Dương quận, thành vì ta thánh môn lãnh địa. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra, đúng, ta để ngươi tra Mặc ra tình báo, ngươi nhóm tra rõ ràng sao? Tô Lăng Thiên nhưng không có quên mất đối Mặc Thanh Linh hứa hẹn. Hồi thánh chủ, đã tra được liên quan tới Mặc ra tin tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?